Cự tinh chi danh khí lô đỉnh, chương 102, phiên ngoại Hàn chiêu ích Diệp Thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phiên ngoại Hàn chiêu ích Diệp Thừa 03, ngày cứ như vậy gà bay chó sổ qua, đảo mắt mùa hè đến, Hàn Chiêu đã ở trong nhà Diệp Thừa 3 tháng. Trong lúc này, anh ta chủ động gánh vác việc nhà trừ nấu cơm, hiện giờ anh ta không cần đóng phim, cũng không cần bị quái bệnh của Kỳ Gia tra tấn thống khổ cho nên thời gian nhàn rỗi nhiều hơn. Mỗi ngày buổi sáng còn chưa lên, anh ta đã từ bên ngoài chạy bộ về, lau bàn ghế, tưới cây, vì Diệp Thừa chuẩn bị sữa và bánh mì không cần nấu cũng có thể ăn. Diệp Thừa làm việc và nghỉ ngơi thực không quy luật, thường xuyên quay đến đêm khuya, tiếp nhức đầu ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, thời gian này tổng là sẽ nhìn thấy Hàn Chiêu cầm một quyển sách ngồi ở bàn ăn, nhìn thấy hắn đến, liền nhướng mày nói một tiếng. Buổi sáng tốt lành, tiếp đem bữa sáng bưng ra. Nam nhân này diện mạo thật sự không nổi trội, thuộc loại không nhìn kỹ liền sẽ quên, nhưng là anh ta cô một dáng người tốt, cao đại tinh tráng, tóc đầu đinh, từ phía sau lưng nhìn qua thập phần có vị nam nhân, bả vai cao ngất rộng lớn, cũng cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhìn anh ta vì mình chuẩn bị đồ ăn, Diệp Thừa tổng sẽ sinh ra một loại cảm giác lão phu lão thê nương tựa lẫn nhau, kỳ thật. Liền tính tìm vợ cùng hiện tại cũng không có khác biệt đi. Khi ý tưởng này nhảy ra, Diệp Thừa sợ hãi nhảy lên, thiếu chút nữa đổ sữa. Hàn Chiêu lúc này quay đầu lại nhướng mày liếc hắn một cái. Như thế nào, nóng, để tôi xem, nói xong anh ta xoay người, Diệp Thừa nhanh chóng xua tay, xấu hổ ho khan một tiếng. Không cần, tôi chỉ là tay run lên, một bên đang nói, lúc Hàn Chiêu không hề chớp mắt vội vàng đem tầm mắt dịch sang một bên, cảm thấy độ ấm trên mặt Tiêu Thăng đều có điểm không bình thường. Không khí cổ quái như vậy từ lúc nào bắt đầu, Diệp Thừa nhịn không được hỏi mình. Đại khái chính là từ ngày nào đó, người này xen vào việc của người khác giúp hắn bôi thuốc còn buồn nôn thổi tới thổi đi, hắn đã cảm thấy mình có gì khác. Một đoạn thời gian gần đây, hắn sẽ theo bản năng bắt giữ thân ảnh nam nhân, giống cuồng rình coi, âm thầm quan sát nhất cử nhất động, chờ đến khi anh ta có sở cảm, lập tức trở về tiếp tục tập thể hình mồ hôi như mưa, nhưng lại sẽ vừa ăn cướp vừa la làng hỏi một câu. Lão Triệu, anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Mỗi lần đến lúc này, Hàn Chiêu đều sẽ lộ ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Không có gì, chỉ nhìn cậu dáng người không tồi. Diệp Thừa cảm thấy mình bị xem thấu, cặp mắt hẹp dài mang theo quang mang sâu thẳng, như là hồ sâu làm người khác dịch không khai ánh mắt, sau đó tim Diệp Thừa tim bắt đầu loạn thất bát tao kinh hoàng, trăm thử trăm linh, chưa bao giờ ngoại lệ. Tiết không phải cao hơn tôi một chút, tôi mặc danh kỳ diệu nhìn anh ta làm gì. Chiều cao cái P, luận dáng người so với tôi kém xa, Diệp Thừa ở trong lòng oán thầm một câu, ánh mắt lại còn nhịn không được lần lượt hướng trên người Hàn Chiêu phiêu. Nhìn anh ta phó bất âm bất dương, xương cốt còn cứng rắn, vết chai trên tay quả thực giống giấy giáp, mà một chút làm đau chỗ nào so với lão tử. Diệp Thừa đem tầm mắt dịch trở về tiếp mãnh liệt ý thức được một vấn đề phi thường nghiêm trọng, hắn như thế nào sẽ bị vết chai trên tay người bệnh thần kinh này mà một chút làm đau. Trong óc lần thứ hai khống chế không được hiện ra hình ảnh, hắn bị đặt ở trên bàn cơm, tay người này tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gờ ngực của hắn sờ tới sờ lui, chân hắn đặt ở trên đầu gối anh ta, tay nhít cổ tay hắn, tùy tiện động một chút, sau đó hô hấp nóng lên liền chui vào lỗ chân lông. Tôi rốt cuộc vì cái gì nghĩ này đó a, Diệp Thừa ở trong lòng kêu rên một tiếng, đối với cảm giác chưa từng có này vừa khẩn trương lại ẩn ẩn có chút cao hứng. Trên đời này mà ngay cả cái chết của hắn Lạc Khâu Bạch cũng không biết, Diệp ảnh đế hoa đào bay đầy trời, trên thực tế là một nam nhân không hơn không kém, không chỉ không làm quê việc kia, thậm chí đến hiện tại sắp 30 tuổi, luyến ái đều không nói qua. Hắn thích cô gái đáng yêu, cũng thích mỹ nữ xinh đẹp tinh xảo, nhưng là này đó tất cả đều dừng lại để thưởng thức, dù những người này chủ động xung xoe, hắn cũng không có động tâm. Nhưng ngay lúc hắn tính toán độc thân tiêu dao cả đời, trái tim lại đột nhiên có phản ứng với người khác, hơn nữa người này không chỉ là một đại lão gia còn là một người bị bệnh thần kinh từ đầu đến đuôi. Cho nên, này rốt cuộc có tính không? Thế, Diệp Thừa luống cuống tay chân, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đưa ánh mắt rời đi, lập tức sẽ không biết nên làm cái gì bây giờ. Hàn Chiêu cũng không phải ngốc tử, đối với hành vi cổ quái của Diệp Thừa anh ta tự nhiên nhìn phân minh. Cái loại ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nhiệt độ, như bóng với hình, chỉ cần hai người đồng thời ở nhà, liền sẽ hữu ý vô ý dừng ở trên người hắn, người này còn cho là mình che giấu thực tốt, quang minh chính đại rình coi. Diệp Thừa có một đôi mắt to, bên trong chứa nhiệt tình, đặc biệt cười rộ lên, mặt mày phi dương, tuyệt không giống đại ảnh đế thanh danh văn hoa, căn bản là đại nam hài còn mang theo tính trẻ con. Khi hắn cười cong ánh mắt dùng thái độ che giấu xấu hổ, tim Hàn Chiêu liền sẽ khiêu lậu một nhịp, tiếp tổng nhịn không được muốn đùa đùa hắn. anh ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu ánh mắt của anh ta sẽ không pháp từ rời đi, Diệp Thừa tựa như một hỏa cầu liên tục sáng lên, mỗi ngày ở bên cạnh anh ta đảo quanh, có lẽ là anh ta trong bóng đêm hành tẩu quá lâu thế cho nên căn bản cự tuyệt không được. Chính là, anh ta biết như vậy không được, anh ta cùng với Diệp Thừa nguyên bản chính là hai con đường khác nhau, anh ta hiện tại loại này. Hoạt từ nhân, cũng không có tư cách lại đi muốn chân tâm người khác cho nên thừa dịp hết thảy chưa bắt đầu, anh ta đành phải làm bộ đối với ánh mắt của Diệp Thừa làm như không thấy, mỗi lần không biết dùng đại khí lực mới đem ánh mắt của mình lãnh đạm rời đi. Bất quá này đó Diệp Thừa giống như đều không có nhận thấy được hắn như trước cho là mình che giấu rất tốt, mỗi ngày mua đồ ăn Hàn Chiêu thích ăn, còn vẻ mặt khinh thường nói. Đây là đoàn phim dư lại, bệnh viện tâm thần gọi điện thoại tới thăm đáp lễ, hắn so với Hàn Chiêu đương sự còn sốt ruột hơn, nghe nói bệnh viện đề xuất muốn đem Hàn Chiêu trở về, hắn ngay lúc đó biểu tình cơ hồ muốn khóc, sau đó lại nghe được Hàn Chiêu minh xác cự tuyệt, hắn lại vô tư tới vô tâm cười rộ lên. Ai nha, anh bệnh nhân thần kinh còn chuẩn bị chơi xấu lão tử không đi đúng không? Thật sự là thuốc bôi trên da chó mà. Hàn Chiêu ở trong lòng thở dài, nhịn không được cười nhu nhu đầu hắn, anh ta sống hai cuộc đời, chưa gặp qua Diệp Thừa đứa ngốc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì để nghiệm chứng mình đến tột cùng có bởi vì một bệnh nhân thần kinh này mà bị bẻ cong hay không, Diệp Thừa nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng nghĩ sẽ đi tìm Lạc Khâu Bạch. Chuyên chú rào cơ, làm gai, cả đời, kêu hắn, chuyên gia. Hỗ trợ, nhưng là chuyện này thật sự rất mất mặt, hắn không có mặt mũi nói ra, nhiều lần gọi cho Lạc Khâu Bạch lại mãnh liệt đem di động ném sang một bên. Vừa lúc thời gian này, đoàn phim yêu tại Stockholm đã quyết định nhân vật người đại diện gọi điện thoại cho hắn, nói trong phim có cảnh C kêu hắn không cần có áp lực tâm lý, còn thần thần bí bí đưa cho hắn một cái đĩa, kêu hắn trong đêm khuya yên tĩnh bốn bề vắng lặng trộm lấy ra. Học tập, nhìn người đại diện ý vị sâu xa, Diệp Thừa liền có dự cảm bất hảo, sau đó tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra nhớ tới, liền thuận tay đem đĩa nhét vào tivi, kết quả đột nhiên nhìn thấy trên màn ảnh hai nam nhân dây dưa cùng một chỗ ân ân a a hai, phun nước trên màn ảnh. Này, này đây đều là cái gì loạn thất bát tao? Mặt của hắn đằng một chút đỏ lên, giờ phút này vô cùng may mắn Hàn Chiêu không ở trong này. Hắn thâm hút một hơi, trong phòng đổi tới đổi lui, một bên mắng người đại diện không đáng tin, một bên lại khống chế không được đối với một màn vừa rồi kia tràn ngập tò mò. Hai nam nhân, chính là bộ dáng kia sao? Kia, tôi đây nếu phân không rõ rốt cuộc có thích hay không bệnh nhân thần kinh kia, có phải có thể giám định một chút? Trong lòng tựa như kiến chui, khó chịu, hắn giống như trộm đánh giá chung quanh, nhìn một chút độ dài cuộn phim, lại xác định Hàn Chiêu đi bệnh viện tái khám, một chốc cũng chưa về, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy lon bia, ủng ục uống vào trong bụng, cổ động mình, rốt cục bấm. Thanh âm chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ có thể là thiết bị tiên tiến của Diệp ảnh đế, màn hình LED thật lớn cơ hồ chiếm một mặt tường, âm thanh vờn quanh vô cùng trung thực đem mỗi một thanh âm trong cuộn phim vô hạn phóng đại, quả thực tựa như hiện trường, chân đao chân thương trước mặt Diệp Thừa. Trong hình ảnh, hai người, một người làn da ngăm đen rắn chắc, động phi thường nhanh, phía dưới kia một nam nhân làn da trắng nõn, cơ hồ nhuyễn thành một bãi nước, say mê nói loạn thất bát tao. Diệp Thừa nhìn xem hết hồn, cả người cương tại trên ghế salon, hắn cầm lấy một chai bia một hơi uống hơn phân nửa, rất muốn tắt đi tivi, nhưng ma xôi quỷ khiến, đầu của hắn cùng thân thể như chia lìa, vừa động đều không động. Lúc này người kia dùng sức sống lưng lưu loát cung khởi, đưa tay nắm cổ chân người kia hôn một cái, động tác này lập tức làm Diệp Thừa nghĩ tới Hàn Chiêu, lúc này run run, địa phương kia thậm chí có phản ứng. Không, không phải đâu. Khuôn mặt Diệp Thừa cơ hồ đỏ như máu, toàn thân đều không thích hợp, thậm chí lúc này đều quên mục đích học tập. Một thằng nam nhìn cuộn phim có phản ứng, nhưng lại khống chế không được nhìn thấy khuôn mặt kia của Hàn Chiêu, này chứng minh cái gì? Kết luận Diệp Thừa không dám nghĩ, hắn không ngừng uống bia ướp lạnh, ý đồ này giúp mình giải nhiệt khí, nhưng hắn bất chi bất giác liền uống đi vào 5-6 lon, giờ phút này cồn dâng lên, nóng lợi hại hơn, đầu óc choáng váng có chút không nghe sai sử. Phía dưới phản ứng càng ngày càng rõ ràng, hắn vội vàng kẹp lấy chân lảo đảo đứng lên đi tắt tivi, mà vừa lúc đó, cửa phòng khách lại đột nhiên. Răng rác, một tiếng mở ra, Hàn Chiêu đẩy cửa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời đều trợn tròn mắt. Hàn Chiêu thề, anh ta sống hai cuộc đời cũng chưa thấy qua loại chuyện trước mắt này, trên màn ảnh hai người khí thế ngất trời, vô số từ ngữ khó nghe quanh quẩn trong phòng khách mà Diệp Thừa người này chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, lộ hai chân dài, đang ngồi ở trên ghế salon nhìn không chuyển mắt, phía dưới đều chống đỡ đứng lên. Mà lúc này nhìn sắc mặt Diệp Thừa, hắn lúc này đều nhanh khóc, từ lúc gặp gỡ bệnh nhân thần kinh này, hắn không có bình thường. Đường đường đại ảnh đế, lúc TV phát cái phim này, nhưng lại nhìn thấu cảm giác về sau còn như thế nào gặp người. Lúc này hắn rốt cuộc nên giải thích như thế nào để bảo trụ hình tượng nam thần thẳng tắp a? Ha ha ha, anh rốt cuộc trở lại, anh mau nhìn, hai người này làm hảo giả. Diệp Thừa cười to vài tiếng, lộ ra một bộ, anh vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác, vô cùng phóng túng một cánh tay ôm bả vai Hàn Chiêu, vừa nói chuyện một bên còn không quên trộm kẹp lấy ra hỏa đang gây thất vọng kia. Hàn Chiêu không nói lời nào, một cái chớp mắt không quen nhìn hắn, bị Diệp Thừa đụng vào bộ vị nháy mắt giống bị làm bỏng. Anh xem, tôi vì phim điện ảnh lần này hy sinh rất nhiều, hy sinh hình tượng buộc mình nhìn loại này làm ẩu, anh xem cái này hắc tử, một thân cơ bắp giống chưa ăn cơm một chút khí lực cũng không có, còn có phía dưới rất khoa trương, tôi xem một lần cười một lần, thật sự rất dở, thứ này thật là để người thành niên nhìn sao, ha ha ha. Diệp Thừa bị nhìn chăm chú đến da đầu run lên, nhưng ngại mặt mũi lại không thể không chống đỡ, chỉ có thể bla bla bla không ngừng nói chuyện để che giấu khẩn trương, nhưng ánh mắt thoáng nhìn màn hình liền hết hồn, hiện giờ lại cùng Hàn Chiêu gần như vậy, quả thực muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hàn Chiêu vẫn không nói lời nào, ánh mắt hẹp dài bán híp, đồng tử trào ra ánh mắt thâm thúy sâu thẳm. Diệp Thừa giả cười đến quai hàm đều đau, khẩn trương thân thể, coi như ca ca tốt vỗ vỗ ngực Hàn Chiêu. Lão Triệu, anh đừng thẹn thùng đi, tất cả mọi người là người thành niên, không chỉ xem phim sao, cũng không phải thật rảo cơ, sợ cái gì. Hàn Chiêu nhướng mày liếc hắn một cái, đột nhiên mở miệng. Phía dưới cậu đụng tôi. Diệp Thừa lúc này bị nghẹn trụ, một hơi bia sặc trong khí quản, đến mức hắn kịch liệt ho khan, toàn thân nhất thời hồng giống con cua bị nấu chín, cả người cương. Trong nháy mắt trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại có tiếng kêu cao vút trong tivi. LG mau nữa một chút. Cứ như vậy, em muốn ép một tiếng thét chói tai, giống một thùng dầu sôi nhất thời tưới vào đầu Diệp Thừa, hắn khống chế không được thân thể của chính mình, ngoạn ý nháy mắt phấn khởi nhảy, lập tức chạc ở thắt lưng Hàn Chiêu. Lão tử không muốn sống chăng? Diệp Thừa ở trong lòng kêu rên một tiếng, không thể đi cái khó ló cái khôn, một đầu đưa trên đệm dựa trên sofa, hữu khí vô lực nói. Tê, đầu hảo vượng, tôi vừa uống rượu cứ như vậy, tôi phải vào nhà nằm trong chốc lát. Hắn nhắc tới vài câu, lảo đảo đứng lên, như tìm không thấy đường, mê hoặc lắc lư vài cách cả người nhuyễn thành mì sợi, đụng vào bàn trà, lập tức ngã về phía trước. Hàn Chiêu nhanh chóng ôm hắn, người nào đó ngáp một cái, một đầu dán tại gáy anh ta thế nhưng mơ hồ hồ bất tỉnh nhân sự. Đến, xem ra người nào đó diễn xuất tất cả đều dùng vào loại chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Chiêu nhịn không được xem thường, đành phải cố nén hỏa khí toàn thân, kéo người này dìu vào phòng. Đem Diệp Thừa nhét vào chăn, anh ta nhớ tới vừa rồi ở trong phòng khách nhìn thấy những chai bia rơi rụng, bưng tới một ly nước sôi. Uy, đừng giả bộ, đứng lên uống nước rồi ngủ tiếp. Tôi hiện tại mở mắt chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Diệp Thừa ở trong lòng lầu bầu vài câu, lúc này đầu đích xác mê muội đến lợi hại hơn, may mắn hắn coi như có ý thức vừa nghĩ tới vừa rồi chuyện đã xảy ra liền hận không thể đâm chết, giờ phút này phía dưới cứng lợi hại, hắn hận không thể kêu Hàn Chiêu đi nhanh lên, hắn đi toilet giải quyết một chút. Cho nên hắn rõ ràng tứ ngã chỏng vó để ngang chăn đơn, vẫn không nhúc nhích quyết định giả chết. Ánh mắt của hắn không hề chớp, lông mi đều không chớp một chút, đây là bắt buộc của một diễn viên, Diệp Thừa không hề nghi ngờ hoàn thành xuất sắc nhưng hô hấp đã có chút dồn dập, mồ hôi từ trán chảy xuống dưới, vẫn không tránh được ánh mắt đạo diễn Hàn Chiêu. Màu sắc Hàn Chiêu càng ngày càng sâu, ánh mắt hẹp dài không tự chủ được nheo lại, độ ấm không ngừng kéo lên, anh ta thực mạnh mẽ mới đem ánh mắt của mình từ trên người Diệp Thừa dịch khai. Người kia căn bản là không biết ba chữ tìm đường chết viết như thế nào, còn làm loại chuyện này, bất luận một người nam nhân nào cũng không cách nào chịu đựng kích thích như vậy, huống chi anh ta đối với gia hỏa thần kinh thô lại. Anh ta hiện tại thật sự hoài nghi, người này rốt cuộc là thật nhìn không rõ tâm tư của anh ta, hay biết rõ như thế mới cố ý khảo nghiệm anh ta. Chấm, trên mặt Diệp Thừa một mảnh ửng hồng, tác dụng của cồn chậm rãi lan tràn. Hàn Chiêu thâm hút một hơi, băng trụ thân thể, ngồi ở một bên, một tay nâng đầu của hắn một tay khác bưng cái ly hướng miệng hắn. Diệp Thừa vốn đang có thể miễn cưỡng duy trì thần trí, lúc dính vào gối đầu cồn rất nhanh ập đến, hắn triệt để say, không còn có khí lực hô hấp loạn tưởng, lung tung nuốt mấy ngụm nước nuốt đi vào, đại bộ phận tất cả đều theo cằm chảy xuống trên người. Áo sơ mi màu trắng dính nước, bọt nước trong suốt ngã nhào, lưu lại trên ngực dấu vết uốn lượn ẩn ẩn lộ ra màu da bên trong, hai chân dài theo bản năng tách ra, mùi rượu dâng lên, ửng hồng lan tràn, buộc vòng quanh dáng người thon dài cao ngất của hắn. Hầu kết Hàn Chiêu lăn lộn, trong cổ họng như dính hạt cát vừa khô lại ngứa. Trước kia anh ta cho là mình thích Lạc Khâu Bạch, nhưng phương diện này càng nhiều là bởi vì quái bệnh của anh ta, lúc trước đem người nắm chặt nơi lòng bàn tay, anh ta đối với tình cảm cũng không thiếu, nhưng thẳng đến khi gặp được Diệp Thừa, thẳng đến giờ này khắc này, anh ta mới phát hiện mình cũng sẽ khát vọng một người như vậy. Ý tưởng này mới vừa dũng mãnh đi vào trong óc, anh ta liền ngây ngẩn cả người, nhìn Diệp Thừa trước mắt quần áo bán mở quả thực giống ngựa trắng trong đêm đông hồ nóng, không tiếng động tản ra khí tức mê hoặc lại thuần hậu. Anh ta cứ như vậy ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn không hề chớp mắt. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, Diệp Thừa nằm trong chốc lát mơ mơ hồ hồ tựa vào trên vai Hàn Chiêu ngủ, dưới ánh đèn mờ nhạt màu da như mật, mặt nghiêng anh tuấn bức người, hô hấp theo quy luật cùng với tiếng khò khè vang lên, lúc này bộ dáng phong độ nhẹ nhàng bộ có vài phần trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ mơ hắn bĩu bĩu môi, không thoải mái kéo kéo áo, cổ áo rộng mở lộ ra một tiệt cổ thon dài. Hàn Chiêu nheo lại ánh mắt, nhìn không được thầm mắng vài tiếng, triệt để mất đi giả dối tính kế ngày thường. Giờ khắc này anh ta không muốn áp lực cái gì, cúi đầu, đối với một tiệt cổ mơ ước lâu ngày này, không chút do dự cắn một hơi. Môi dán trên làn da bóng loáng, lưu lại dấu vết người nào đó ngủ thực say, căn bản không phản ứng. Hàn Chiêu lắc lắc đầu, như là rốt cục nhận thua, hít một hơi, nhẹ nhàng chuyển đầu Diệp Thừa, để lại một dấu vết như gió đêm mềm nhẹ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày hôm qua đưa mẹ đi bệnh viện, chưa kịp viết xong, xin lỗi mọi người. GT, LT, chương tiếp theo tranh thủ viết xong cặp đôi giờ hơi này o. Quy Hoàn, U, cách chương.